Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397: Thương Ngô Trấn Tiên Lực. Xương sọ tiền bối quả nhiên nói không giả. Những thứ này phá đỉnh đích thật là tiến vào Dược Vương chân đỉnh chìa khóa. Làm Tiêu Hằng đem phát hiện này báo cho Tô tiểu muội về sau, nàng không khỏi vui vẻ ra mặt. Cái này tốt, chỉ cần theo chỉ dẫn, chắc hẳn cần phải chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Ba người liếc nhau, sau đó dán vào uyên giới vách đá, điệu thấp hướng lấy Thương Ngô uyên phía dưới bay đi. Ngay sau đó xuống đến cách mặt đất 200 trượng về sau, trong vực sâu cảnh sắc liền bắt đầu biến đến cùng mặt đất hoàn toàn khác biệt lên. Bởi vì phía trên hưởng thọ không rời vân vụ tồn tại, càng hướng xuống, hoàn cảnh chung quanh cũng liền càng tối tăm. Trên vách đá dựng đứng không còn là trụi lủi nham thạch, mà chính là cắm rễ sinh trưởng rất nhiều hình thù kỳ quái thực vật. Có biết phát sáng cành liễu, có ngụy trang thành nham thạch săn mồi lòng, thậm chí còn có giống như cự mãng giống như trong bóng tối ẩn núp. Chờ có con mồi tiếp cận lúc liền nổi lên đả thương người khô đen dài cây. Mà cùng những thực vật này xen lẫn cộng đồng tồn tại, cũng là lúc trước trong ngọc giản nhắc đến, cần phải đề phòng dị thú. Những thứ này dị thú bề ngoài phần lớn một mảnh đen kịt, đang ảm đạm đi không ánh sáng thâm uyên phía dưới, mắt thường khó có thể phát giác, hình dạng càng là vô cùng kỳ quặc, cùng mặt đất sinh linh một trời một vực, không giống như là thiên nhiên diễn hóa mà thành. Giống như là các loại sinh vật toái phiến cưỡng ép hỗn hợp mà thành. Từ giữa đó nứt ra, há mồm săn mồi rắn, đầu co lại vào bụng bên trong quái vượn, lấy vô số nhúc nhích tế trùng vì cánh quái điểu, đủ loại dị hình, làm cho người xem qua ác hàn. Mà lại tại cái này thâm uyên bên trong, tựa hồ tồn tại một loại nào đó thần bí lực lượng, ức chế lấy tu sĩ thần thức phạm vi cảm ứng. Loại này lực lượng theo độ sâu không ngừng gia tăng, càng phát ra rõ rệt. Tại tu sĩ trong quá trình hạ xuống trong lúc lơ đãng, những thứ này quái dị sinh vật, hoặc theo uyên giới trong vách đá, hoặc theo trong vực sâu trong hư không, đột nhiên toát ra, kết bè kết đội đối tu sĩ phát động công kích, dường như cùng ngoại lai tu sĩ có huyết hải thâm cừu đồng dạng. Những thứ này dị vật công kích, thẳng đến triệt để tử vong, mới có thể kết thúc. May mà uyên phía dưới những sinh linh này tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng cũng thì tương đương với luyện khí hậu kỳ lực sát thương. Đối với thấp nhất thực lực đều là kim đan Tô tiểu muội một đoàn người mà nói, lại là không có cái uy hiếp gì. Một đường hữu kinh vô hiểm, phí tổn tiểu thời gian nửa ngày, rốt cục tới gần một khối chặn ngang tại trên vách đá dựng đứng cự hình giới bia. Phía trên dùng bắt mắt màu đỏ phát sáng kiểu chữ viết lấy 3 vạn hai cái chữ to, ngăn cách thật xa, liền có thể trông thấy. Mà tại cái này giới bia phía trên, liên miên vách đá cơ hồ bị hướng vào phía trong móc sạch, kiến tạo ra một tòa đèn đuốc sáng trưng uyên phía trên treo thành. Nơi này chính là thăm dò Thương Ngô uyên tòa thứ nhất điểm dừng chân. Lâm Thương Thành, xuống, chút nữa, thâm uyên thì biến đến càng trở nên nguy hiểm. Cho nên ở chỗ này cung cấp nghỉ ngơi cùng tiếp tế chỗ vẫn rất có cần thiết. Tiêu Hằng nhìn lấy lui tới không dứt các tu sĩ, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Có thể tới Thương Ngô uyên thăm dò tu sĩ, phần lớn không phải dễ dàng tới bối. Bọn họ tới đây mục đích, ngoại trừ vì thu thập những cái kia Thương Ngô uyên có giá trị không nhỏ đặc sản bên ngoài, hơn phân nửa cũng là vì năm đó viên kia từ trên trời giáng xuống hỏa lưu tinh mà đến. Những năm gần đây, liên quan tới hỏa lưu tinh thân phận chân thật, một mực mỗi người nói một kiểu. Nó là thượng cổ thời kỳ phá giới mà đi Dược Vương chân đỉnh. Cũng không phải hắn bên trong lưu truyền rộng hơn một loại suy đoán mà thôi. Bất kể như thế nào, có thể làm cho tất cả mắt thấy nó tu sĩ đều sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Viên này hỏa lưu tinh nhất định không tầm thường. Cái gọi là người vì tiền mà chết, như thế cũng liền không khó lý giải. Vì sao một mực có ngoại giới tu sĩ chăm chỉ không ngừng truy tìm lấy nó. Đi thôi, Tiêu Hằng bọn người không có tiến vào Lâm Thương Thành. trực tiếp bay qua giới bia, đi tới mặt đất 3 vạn trượng phía dưới tầng thứ 2. Vượt qua giới bia trong nháy mắt, dường như thông qua được một cái vô hình hộ cháo. Một cỗ cảm giác khác thường phun lên Tiêu Hằng trong lòng. Thực lực trở nên yếu đi mấy phần. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng. Trong lòng không khỏi nhiều chút trầm trọng. Tiêu Hằng truyền ngôn hỏi hướng Tô Tiểu Muội hai người. Các ngươi đã nhận ra nha. Chấn tiên lực tồn tại. Hoàn toàn chính xác có một tia. Nhưng trước mắt đến xem. Ảnh hưởng còn không phải quá lớn. Sau một lát, Tô Tiểu Muội cùng Trương Hạo Ba đều là như thế đáp lại nói. Xem ra dù sao cũng là thực lực của ta yếu đi. Tiêu Hằng thấy thế, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đành phải mong mỏi, Dược Vương chân đỉnh vị trí. Tại chính mình có thể lặn xuống cao thâm nhất độ phạm vi bên trong. Chấn tiên lực, cũng là các tu sĩ đối bao phủ tại cái này Thương Ngô Chi Uyên bên trong cái kia cỗ không hiểu lực. Lượng gọi chung, cụ thể biểu hiện là, theo không ngừng xâm nhập Thương Ngô Chi Uyên, tu sĩ thực lực cũng sẽ nhận tương ứng cắt giảm. 3 vạn trượng bên trong tầng thứ nhất, còn không rõ ràng, chỉ là sẽ làm nhiễu thần thức phạm vi bao trùm, mà tiến vào tầng thứ hai về sau. Hiệu quả thì hiệu quả nhanh chóng, luyện khí trung kỳ trở xuống tu vi, một khi tiến vào bên trong, thì sẽ biến cùng phàm nhân không khác. Thể nội linh lực không cách nào điều động, mất đi năng lực phi hành, xuống tràng chỉ có một cái, hướng không có cuối thâm uyên dưới đáy rơi xuống, không có chút nào phản kháng bị trên đường quái dị các sinh linh xem như khẩu phần lương thực. Cái này mang ý nghĩa, tối thiểu nhất là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mới có thể tại Thương Ngộ Uyên tầng thứ 2 sinh tồn. Nhưng trên thực tế, theo độ sâu không ngừng gia tăng, trong thâm uyên sinh linh, cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh, mà các tu sĩ thực lực lại không ngừng bị áp chế. Cái này cũng đưa đến, càng hướng xuống, thăm dò càng khó khăn. Tiêu Hằng ba người, càng chú ý cẩn thận xâm nhập tầng thứ hai. Linh ngữ chi xâm, thật sâu cắm rễ tại uyên giới trên vách đá dựng đứng cây cối. Lấy làm trái lẽ thường phương thức. Tùy ý hướng về hư vô Thương Ngộ Uyên trung ương duyên thân chính mình thân cành. Tạo thành liên miên nhìn không thấy cuối cùng. Trên dưới trọn vẹn chiếm cứ 5 vạn trượng không gian rừng rậm nguyên thủy. Ngoại trừ chủng loại càng ngày càng nhiều. Thực lực cũng càng mạnh mẽ nguy hiểm quái dị sinh vật nhóm. Theo trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến nỉ non nói nhỏ. Thì càng thêm chí mạng. Loại thanh âm này sẽ làm tu sĩ sinh ra đủ loại ảo giác. Mất phương hướng tự thân tâm trí, ý chí không kiên định người, liền sẽ dường như mất hồn đồng dạng, hướng về linh ngữ chi xâm trung ương bay đi, cuối cùng cũng không còn cách nào trở về. Tiêu Hằng ba người đều được xưng tụng là tuấn kiệt, tâm trí cũng đồng dạng không tầm thường, thêm nữa thực lực cũng xác thực mạnh mẽ, dùng không sai biệt lắm một ngày thời gian, thành công xuyên qua tầng thứ hai, bỏ vào 8 vạn trượng chiều sâu. Đến nơi đây, khu rừng rậm rạp trong lúc đó biến đến thưa thớt, phía dưới tựa hồ cũng có khác nguồn sáng đồng dạng, ánh mắt cũng đột nhiên rõ ràng. Tiêu ký tầng giới, không còn là giống trước đó như vậy ngang lập bia đá, mà chính là một viên sinh trưởng ở trên vách đá dựng đứng to lớn nhãn cầu. Nguyên bản nhãn cầu trung ương đồng tử, bị bát vạn hai cái huyết sắc chữ lớn thay thế. Cái này khỏa nhãn cầu tựa hồ còn sống đồng dạng, không ngừng chuyển động, dòm ngó, giờ phút này phát giác được phía trên có người đến, trong nháy mắt đem ánh mắt ném đến Tiêu Hằng một đoàn người phía trên. Áp lực cực lớn chuyển đến, để Tiêu Hằng thân thể nháy mắt căng cứng, may ra cự nhãn chỉ là liếc qua, thì rời ánh mắt, không lại nhìn nhiều, hô, chấm ngoặc kép, Tiêu Hằng thở dài một hơi. Thương Ngô Chi Uyên cái thứ hai điểm dừng chân. Cự nhãn chi thành. Hết chương.